Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phàm giới tiền tồn tập 65. Vừa lúc đó thì Thanh Ngư cùng với Dù Lỗi đều chợt nghe một tiếng giòn vang, hình như là có vật gì đó vỡ vụn vậy. Pháp tắc chỉ được bốn phía cũng theo đó sinh ra biến hóa cực nhỏ. Không xong rồi. Thì Thanh Ngư nhất thời giật mình biến sắc, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà xem hướng bầu trời, đồng thời kéo lại Dù Lỗi. Đi mau, chúng ta bị phát hiện rồi. Cái gì? Dù Lỗi nghe vậy ngạc nhiên không dứt. Chuyện này biến hóa không khỏi cũng quá nhanh đi. Thì Thanh Ngư vừa mới nói qua trận pháp này cường đại dường nào, bây giờ trận pháp này lại liền bể nát rồi. Có muốn hay không nhanh như vậy chứ? Đáng tiếc, bây giờ muốn trốn cũng đã muộn. Thì Thanh Ngư mang theo Dù Lỗi mới vừa bay lên, đều chưa bay đến trên tầng mây, liền bỗng nhiên cảm giác không gian bên cạnh mình trở nên vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền phát hiện mình cùng Dù Lỗi lại trở về trong sân, phảng phất như chưa bao giờ rời đi vậy. Làm sao có thể chứ? Lại có thể vô thành vô tức mang không gian chồng chất lên như vậy, hoàn toàn che mắt cảm giác của ta. Đây là có thượng thiên chi chủ vực này phủ xuống sao? Thì Thanh Ngư bây giờ mặc dù là đạo thể cảnh, nhưng nàng dù sao cũng có dung pháp cảnh giới, rất nhanh thì thấy rõ đây là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng lại không có năng lực ra tay, chỉ có thể mang theo Dù Lỗi ở trong không gian vô hạn tuần hoàn nơi đây không ngừng qua lại. Cuối cùng thì nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha với chuyện này. Không biết là vị tiền bối nào ra tay đây? Thì Thanh Ngư làm ra một bộ vẻ mặt mê mang, hướng không trung hành lễ nói. Nếu chị em chúng ta có chỗ nào làm không đúng, còn xin tiền bối nói rõ cho. Nàng gắng hết sức, chắc phải bản thân là võ giả địa phương. Đối với Thì Thanh Ngư mà nói, chỉ cần không bại lộ tự mình tới từ dị vực, chính là có thể tiếp nhận, chung quy có biện pháp xử trí. Dù Lỗi chính là ở một bên cúi đầu, yên lặng không nói, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai người dị vực đi tới bên này còn dám hỏi chính mình có chỗ nào làm không đúng sao? Thanh âm hơi mang theo mấy phần hài hước từ bên trong hư không vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hai gã thanh niên trẻ bỗng dưng xuất hiện ở trong tòa sân này, chính là Thôi Hằng cùng với Huệ Thế, cũng tức là hai người Thi Thanh Ngư cùng Du Lỗi gặp ở trên đường kia. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Thi Thanh Ngư cùng Du Lỗi nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, không thể tin mà nhìn về phía hai người đột nhiên xuất hiện này. Ngay sau đó, bọn họ liền không giữ lại chút nào mà động thủ, liền muốn tạt ra tất cả lực lượng ẩn chứa trong đạo thể, cố gắng để loại phương thức này tiến hành một lần phản kích mạnh nhất, sau đó sẽ chạy trốn. Vì vậy lực lượng đạo thể vô cùng khổng lồ xúc động tới quy tắc, trực tiếp để cho hơn nửa Thái Hồng Tinh run lên, thức tỉnh rất nhiều tạo vật chủ và chư thánh chi vương hoặc là đang bế quan hoặc là đang tu luyện. Loại lực lượng đạo thể này chẳng lẽ là có đạo chủ hạ xuống sao? Là có đạo chủ giới ngoại xuất hiện ở Thái Hồng Tinh đến đây tới lúc nào? Nếu đang ở Phương Thiên Thành bên kia, tại sao có thể có đạo chủ ra tay chứ? Một viên đá làm dấy lên sóng gió ngập trời. Chỉ trong chớp nhoáng khi lực lượng đạo thể này bùng nổ, liền đưa tới sóng to gió lớn trên Thái Hồng Tinh, để cho chủ nhân các tiền môn tông phái cảm thấy vô cùng kinh hãi. Làm càn! Nhưng đột nhiên, lại có một tiếng quát chói tai vang dội toàn bộ Thái Hồng Tinh. Lại trong nháy mắt, liền đem hai cỗ lực lượng đạo thể cực kỳ cường đại kia áp chế xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ Thái Hồng Tinh cũng khôi phục gió êm sóng lặng của những ngày qua. Giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua vậy. Nhưng điều này lại để cho người trên Thái Hồng Tinh càng kiếp sợ cùng sợ hãi. Đây là một cỗ lực lượng so với đạo chủ còn mạnh hơn. Lại đều xuất hiện ở trên Thái Hồng Tinh sao? Rốt cuộc là tình huống gì đây? Vào giờ phút này, trong tòa sân nhìn hết sức bình thường này, thì Thanh Ngư cùng Du Lỗi sắc mặt trắng bệch mà tê liệt ngồi dưới đất, đầy mắt là kinh hãi nhìn Huệ Thế. Thượng thiên chi chủ sao? Trên mặt của Thi Thanh Ngư tràn đầy vẻ mặt khó tin, giọng nói khổ sở nói, tại sao nơi này sẽ có thượng thiên chi chủ, tại sao chứ? Thượng thiên chi chủ các ngươi, nơi này ngoại trừ ba người giữ cửa kia, không phải là đều đã ngủ say sao? Tại sao các người còn có thể tìm tới nơi đây? Ở đây chúng ta mới vừa qua đây không được mấy ngày. Nàng bất luận như thế nào đều không nghĩ ra mình làm thế nào mà bị nhắm vào. Từ khi bị phong ấn tù vì cảnh giới ở dị vực, liền dưới sự trợ giúp của mấy vị tiên toàn tôn giả vượt qua lá chắn tinh vực, lặng lẽ đi tới Thái Hồng Tinh đến nay. Tổng cộng cũng mới qua thời gian mười mấy ngày mà thôi. Trong lúc này, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì mà. Liền ngay cả đặc tính đạo thể của mình cũng đã sớm bị các thiên quan tôn giả cải tạo thành phù hợp với cái tình vực này. Điều làm thì đã làm rồi, làm nhiều chuẩn bị như vậy rồi, tại sao sẽ còn bị tìm tới chứ? Thì Thành Ngư vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được điểm này. Thật ra thì chúng ta chẳng qua là đúng dịp đi ngang qua thôi. Thôi Hằng nhìn Thi Thanh Ngư đang mặt đầy nghi ngờ không hiểu, khẽ cười nói. Muốn trách thì trách các người tính cảnh giác quá thấp, lại ngoài đường phố thảo luận chuyện dị vực. Hắn vào Huệ Thế cũng là mới vừa đến Thái Hồng Tinh, không ngờ tới vừa qua tới liền phát hiện hai người khí thế sinh mạng đặc thù, còn đang bàn luận sự tình liên quan tới dị vực, gần như đem chữ mình là dị vực viết lên trên trán. Như vậy không bắt bọn họ thì bắt ai đây? Tự cẩn thận, Thôi Hằng sẽ không tùy tiện vượt qua vực ngoại đối với dị vực động thủ. Nhưng đối mặt với người trong dị vực tự đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách sáo. Thì Thành Ngư nghe vậy rơi vào trầm mặc, đồng thời hung hãn trợn trắng mắt nhìn Du Lỗi một cái. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết rõ mình không có khả năng thoát thân, nhắm mắt lại mà nói, người giết ta đi. Thật ra thì lúc mới bắt đầu đi tới nơi phương tinh vực này, thì Thành Ngư là phi thường cẩn thận, sẽ không ở bất kỳ địa phương nào đàm luận tin tức liên quan tới dị vực. Nhưng theo Du Lỗi, lần lượt dùng cách âm chi pháp cùng nàng thảo luận, chuyện biến thành tình thế như bây giờ. Hơn nữa, bọn họ trên bản chất vẫn là chư thiên chi chủ dung pháp cảnh. Thi triển cách âm chi pháp chính là tầng thứ dung pháp cảnh, đủ để che đậy cảm giác của tất cả sinh linh bên dưới cảnh giới thứ 9 tiền giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn dần dần hạ thấp cảnh giác. Dù sao bên trên toàn bộ Thái Hồng Tinh, đừng nói là cảnh giới thứ 8 tiền giới, ngay cả một tên đạo chủ để thất cảnh đỉnh phong tiên giới cũng không có. Theo Thi Thanh Ngư, bây giờ rơi vào nông nỗi này, ít nhiều có chút tự làm tự chịu. Vì vậy nàng dự định khẳng khái hy sinh, vì tinh vực chính mình xuất thân đánh đổi mạng sống. Chẳng qua Du Lỗi chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hằng, mở miệng nói. Vị thượng tiên này, ngài không có lập tức giết chúng ta, chắc hẳn chúng ta đối với ngài mà nói còn có chút tác dụng phải không? Ta nguyện ý giải thích bất cả những cái chuyện gì mà ta biết. Sư đệ, người sao vậy? Thì Thành Ngư nghe vậy, tức thì mở mắt ra, không tưởng tượng nổi nhìn Du Lỗi, cực kỳ tức giận, khiến cho cổ hô hấp càng là trở nên dồn dập. Người vừa nói cái gì? Du Lỗi không có để ý tới Thì Thành Ngư, mà là như cũ nhìn Thôi Hằng, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Đối với thượng thiên chi chủ như ngài mà nói, tin tức liên quan tới dị vực, khẳng định cũng là rất khó có được đi, ta nguyện ý đều nói cho ngài biết. Người thật là vô sỉ. Thì Thành Ngư không nhịn được mắng lên một câu. Ồ, Thôi Hằng chính là có chút hăng hái mà nhìn Du Lỗi, khẽ cười nói. Người vì sao lại đầu hàng thành thạo như vậy chứ? Bất kỳ vật còn sống đều có bản năng cầu sinh thôi. Du Lỗi một bộ vẻ mặt đương nhiên nói. Ta không cần thiết vì mục đích của người khác mà bỏ ra tánh mạng của mình. Sư đệ, người như vậy không phụ lòng tôn giả bồi dưỡng người sao? Thì Thành Ngư cắn chặt hàm răng, vô cùng thất vọng mà nhìn Du Lỗi. Ta khổ cực tu luyện vài vạn năm, dùng pháp với đạo thể thành chư thiên chi chủ cũng không phải là vì đi tìm cái chết. Du Lỗi thần sắc như thường, giọng nói bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. À, có chút ý tứ đấy. Thôi Hằng nhìn Du Lỗi một chút, lại nhìn Thi Thanh Ngư bên kia một chút, khẽ cười nói. Vậy thế, tiểu tử này giao cho ngươi phản hỏi, ta xử lý nàng trước. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế cung kính hành lễ, bắt lại bả vai của Du Lỗi, mang theo hắn bay lên bầu trời. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Thi Thanh Ngư, mỉm cười nói. Bây giờ nơi này chỉ còn chúng ta, ngươi muốn làm gì? Thi Thanh Ngư mày điệu khóa chặt, sau đó nhắm mắt lại nói. Ta cái gì cũng sẽ không nói đâu. Thật đúng là khăng khăng như vậy sao? Ánh mắt của Thôi Hằng ôn hòa, nói với Thi Thanh Ngư. Đồng bạn của ngươi đã không ở nơi này nữa. Nơi này không có bất kỳ người dị vực nào, bất luận người nói cái gì bên kia cũng không biết đâu. Thì Thành Ngư há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ngay sau đó liền trở nên trầm mặc. Qua một lúc lâu, nàng mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Người không cần ép hỏi ta như vậy, ta cái gì cũng không biết đâu, cũng cái gì cũng sẽ không nói cho người biết đâu. Thiên giới của các ngươi đều đã bị ăn mòn rồi, rất nhiều cường giả thiên quan cũng đều tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ tinh vực chẳng mấy chốc sẽ trầm luân, ta không có khả năng ngả về phía bên các ngươi đâu. Thôi Hằng vừa nghe vậy thì nhất thời nở nụ cười. Mới vừa rồi, những lời này của Thị Thành Ngư mặc dù vẫn đã đang mạnh miệng, nhưng loại uy hiếp này hiển nhiên đã là vùng vẫy sau cùng trước khi phòng ngự tâm lý tàn vỡ. Chẳng qua Thôi Hằng lại cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là hừ lạnh nói: Người đang nói cái gì? Thiên giới vĩnh viễn trường tồn, cường giả thiên quan vô số, còn có rất nhiều tiên tôn, làm sao có thể bị những kẻ dị vực các ngươi đánh bại chứ? À, không nên lừa mình dối người. Thì Thanh Ngư thấy Thôi Hằng nói như vậy, trong lòng nhất thời dấy lên một chút hy vọng, tiếp tục nói: Nếu như thiên giới thật là vĩnh viễn trường tồn, tại sao thiên giới chi môn của các ngươi đóng cửa, thiên giới cũng biến mất chứ? Trên người suy nghĩ một chút, trải qua mấy trăm ngàn năm, hoàn vũ trừ thiên, vạn giới tinh không, có thể còn xuất hiện qua cường giả thiên quan mới, nhưng còn có ai bước vào thiên môn không? Nếu mà tao đoán không sai, bản thân của người chính là thượng thiên chỉ chủ tiền giới để cứu cảnh. Theo lý, hắn nhìn thấy thêm vài phần ảo diệu của thiên môn, người dám xác định mình bây giờ còn có thể đăng lâm thiên môn không? Thôi Hằng nghe vậy im lặng không nói gì, nhưng đã rơi vào trầm tư, thật lâu không có mở miệng tiếp. Hắn trầm mặc, hắn lại trầm mặc à? Ánh mắt của Thi Thanh Cư bỗng nhiên sáng lên, nàng phát hiện tình huống của Thôi Hằng dường như có cái gì đó không đúng. Đây không quá giống là thái độ muốn ép hỏi mình. Chẳng lẽ... Trong lòng của nàng nhất thời nổi lên từng cái suy đoán, thầm nghĩ trong lòng. Là ta mới vừa xúc động hắn một phen, hay là hắn vốn là có loại dự định này? Kể ra cũng đúng, thiên giới vực này biến mất mấy trăm ngàn năm, đằng thiên mạnh đi nữa cũng đều phải tuyệt vọng thôi. Nghĩ tới đây, nội tâm của Thị Thành Cư bỗng nhiên buông lỏng đi rất nhiều. Thần thái bên ngoài biểu hiện ra, bỗng nhiên trở nên tự tin lên, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Tiền bối, theo người phàm từng bước một tu luyện tới đăng thiên, từ con kiến hôi bắt đầu từng bước một đi tới tiền giới đỉnh phong, rất không dễ dàng đâu. Năng lại cười híp mắt đối với Thôi Hằng hỏi. Ngày tới bắt chúng ta là nhận được ba người thượng thiên chi chủ kia đưa tin cho sao? Năng lại hỏi ngược lại Thôi Hằng, tự như là có chút đổi khách thành chủ. Người cảm thấy ta sẽ nói cho người biết sao? Thôi Hằng hơi hơi nhíu mày, làm ra một bộ dáng bất mãn, trầm giọng nói. Người như thế nói cùng chúng ta, chẳng lẽ người sẽ không sợ ta trực tiếp giết người sao? Tiền bối, nếu là thật muốn giết ta, cũng sẽ không nói như vậy đâu. Thì Thanh Ngư dường như càng là phát ra tin chắc, suy đoán trong lòng của mình. Năng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, lại nhìn về phía Thôi Hằng, cười mà nói. Người thật ra thì căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chặn giết chúng ta. Từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đúng không? Hoang đường. Thôi Hằng cười lạnh nói, lại cũng không hiểu lời. Người cố ý để cho người mang sư đệ ta đi, cũng không phải là vì đánh tan phòng tuyến tâm lý của ta. Thì Thành Ngư lại đứng lên, không để duy trì quỷ lại. Nàng nhìn chăm chú Thôi Hằng, ánh mắt sáng quắc nói, mà làm muốn nói với ta một ít lời, có đúng không? Ta không biết người đang nói cái gì. Thôi Hằng vẫn lắc đầu, ánh mắt lạnh giá, nhưng cũng không có làm ra hành động thực tế gì. Chờ cường giả của thiên quan của chúng ta bên kia đánh vào vực này, thiên giới chỉ môn sẽ lại mở ra. Thì Thành Ngư cười ý đầy mặt mà nói, đến lúc đó, người cũng sẽ có cơ hội đăng lâm thiên môn. Lời này là thật sao? Thôi Hằng cau mày hỏi, chính xác 100%, ta là đệ tử một vị thiên quan tôn giả, đây là sư tôn của ta chính miệng nói với ta đấy. Thì Thành Ngư vô cùng khẳng định nói, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo đâu. Thôi Hằng bỗng nhiên cười lạnh nói, thiên giới còn ở đó, dị vực làm sao có thể thật sự đánh vào chúng ta bên này, nói vơ va vơ vẩn. Thật không? Thì Thanh Ngư sâu kín nhìn Thôi Hằng một cái, đồng thời nàng lặng lẽ vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Ở trong nháy mắt, khi nói hai từ này, lại bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng phóng lên cao, thoáng qua liền mất tung bất ảnh. Thì Thanh Ngư đang bỏ chạy. Hơn nữa trong nháy mắt khi đào tẩu, nàng còn truyền cho Du Lỗi một đạo tin tức. Điều này làm cho Du Lỗi đang tiếp thu huệ thế tra hỏi, sắc mặt đột biến, sau đó cũng vội vàng hóa thành một vệt sáng, đi theo Thị Thành Ngư cùng rời đi khỏi Thái Hồng Tinh. Huệ thế chính là đứng yên tại chỗ, không có đi truy kích, tự hồ đối với lại tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày sau đó hắn đáp xuống, trở lại bên người của Thôi Hằng. Tiên sinh, hai người này đều chạy trở về rồi. Huệ thế hướng Thôi Hằng cung kính hành lễ, hỏi dò. Ngài rất coi trọng cái dị vực này sao? Chỉ cần là địch nhân, liền phải trước hết làm rõ ràng trạng huống của bọn hắn. Thôi Hằng mỉm cười nói. Hướng người ta hỏi, cuối cùng so ra kém chính mắt đi xem một chút là chuyện gì đang xảy ra. Tiên sinh tâm tư thật kín đáo. Huệ Thế thở dài rồi nói, chẳng qua chỉ là biết thời biết thế thôi mà. Tôi Hằng khoát tay một cái, sau đó nói, hai người này coi như là một con đường ta trước thời hạn mò tới. Trước mắt vẫn là trước tiên dò ra rõ ràng sự tình Thái Hồng Tinh. Ngươi đi tìm huynh đệ Hồng Nhân Hy cùng với Hồng Nhân Húc đi. Ta muốn gặp bọn họ. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế chắp tay hành lễ đáp. Thì Thành Ngư cùng Du Lỗi bây giờ đều bảo trì tu vi đệ thất cảnh đỉnh phong. Tốc độ phi hành chạy trốn là cực nhanh. Không cần thời gian bao lâu, liền chạy trốn tới trong hư không vũ trụ, cách xa Thái Hồng Tinh rồi. Sư tỷ à, ngươi đã quên được cái tên thượng thiên chi chủ cảnh giới thứ 9 đó sao? Du Lỗi vô cùng ngạc nhiên nhìn Thi Thanh Ngư bên người, chỉ cảm thấy chuyện này thật giống như nói mơ giữa ban ngày, để cho người ta khó tin. Không được gọi là khuyên ngược, chỉ có thể nói là hắn nguyên vốn là cũng không có quá nhiều ý muốn chặn giết chúng ta thôi. Thi Thanh Ngư khẽ gật đầu một cái rồi nói, thiên giới của phương tinh vực này biến mất đã quá lâu, cảnh giới thứ 9 tiền giới không thấy được hy vọng con đường phía trước, tự nhiên sẽ nảy sinh một chút tâm tư khác. Đó cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, ta cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Người thì sao? Thật sự nói hết toàn bộ rồi sao? Làm sao có thể chứ? Ta lại không ngốc như vậy đâu. Du Lỗi gật đầu cười nói, ta giả vờ đầu hàng cũng chẳng qua là muốn dùng một chút tin tức không quan trọng đi đưa bị bọn họ thôi mà. Phương tình vực này thất bại, đây là thế cục đã định. Ta vào lúc này phản bội làm mưu đồ gì? Chẳng lẽ là muốn đợi ngày khác các vị tôn giả công kích tới, bị các vị tôn giả hỏi tội sao? Hơn nữa, bộ phận tân hồn của chúng ta vẫn còn ở tông môn. Coi như ở bên này bị đánh cho cả hình thần đều câu diệt, cũng có thể ở bên trong tông môn sống dậy. Căn bản là không có gì thật sợ phải sợ. Chính là ý này. Thì Thành Ngư gật đầu cười nói, chẳng qua Thái Hồng Tinh bên này lại có tồn tại cảnh giới thứ 9. Quả thực là ngoài dự liệu của chúng ta, cũng ngoài dự liệu của các vị tôn giả rồi. Chuyện này ý nghĩa là phương tinh vực này có lẽ cũng vốn không có nhỏ yếu như các vị tôn giả đã nghĩ. Khả năng vẫn tồn tại một chút lá bài tẩy. Chúng ta phải đem việc này bẩm báo lên trên. Không sai. Dù đổi gần đầu tỏ vẻ đồng ý, chúng ta lập tức trở về thôi. Hai người ngay sau đó hóa thành vệt sáng, hướng biên giới mảnh tinh không này mà bay đi. Ở sau khi tiến một bước cách xa Thái Hồng Tinh, bọn họ rút cuộc khởi động bí pháp, trực tiếp nà gì tiến vào hư không, rồi đi khỏi phương tinh vực này. Nhưng thì Thanh Ngư cùng với Du Lỗi cũng không có phát hiện. Lúc rời khỏi Thái Hồng Tinh, các bạn sau đó ma thiết phía trên đỉnh đầu bọn họ đều ngồi xếp bằng một tiểu nhân. Hai tiểu nhân nhỏ xinh này đều là bộ dạng của Thôi Hằng, ánh mắt trong trẻo vô cùng lạnh lùng mà dõi mắt nhìn xuống bọn họ. Thì Thanh Ngư cùng Du Lỗi rời đi phương tinh vực này, hai tiểu nhân này cũng đi theo bám chặt với bọn họ cùng rời đi. Cùng lúc đó, trong thần thức của Thôi Hằng cũng hiện ra bộ dáng dị vực tinh không. Rất nhiều đạo vận pháp lý, quy tắc nguyên khí đều nương theo tiếp xúc của hai tiểu nhân kia, dọi vào trong cảm giác của hắn. Bộ dạng dị vực bước đầu ở trong óc của hắn hiển hóa ra ngoài. Quả nhiên, muốn điều tra tình huống của dị vực vẫn là đích thân đi tiếp xúc tương đối thực tế hơn, chỉ đọc sách là không hoàn thiện rồi. Còn người trong mắt của Thôi Hằng chuyển động, khẽ cười nói, những người bên trong chư thiên luân hồi thế giới đó có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, bố trí nhiệm vụ cũng có thể đa dạng hơn một chút. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc cũng đã sớm không phải là tu vi ban đầu nữa. Thân là anh, Hồng Nhân Hy đã thành vô cực kim tiên, Hồng Nhân Húc cũng đã đạt đến cảnh giới kim tiên đỉnh phong. Khoảng cách chân chính thành vô cực kim tiên cũng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hơn 400 tuổi, có thể có cảnh giới tu vi như vậy, bất luận là ở đâu đều gọi là thiên tài. Nếu là ở ngày trước, huynh đệ hai người bọn họ sẽ gây ra tiếng vang lớn tại các nơi Thái Hồng Tinh, trở thành cao thủ trẻ tuổi đáng kiêu ngạo. Nhưng trăm năm gần đây, thế cục Thái Hồng Tinh biến hóa kịch liệt, không chỉ có di dân từ tinh không giới vực khác tràn vào, còn có thế lực địa phương Thái Hồng Tinh, mạch nước ngầm mãnh liệt, những thiên tài trẻ tuổi danh tiếng quá nhiều kia sẽ chết oan chết uổng. Cho dù là kẻ có thế lực trưởng bối cường đại cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Vì vậy Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc gần như không có sông sáo bên ngoài, phần lớn thời gian đều là ở trong sơn bồn Thiên Cương Huyền Cung mà bí ẩn trú ẩn. Phần lớn thời gian đều là ở bên trong sơn bồn Thiên Cương Huyền Cung trú ẩn. Coi như là đi ra ngoài tịch luyện, cũng là đi đến địa phương cách xa Thái Hồng Tinh, cố hết sức đi một ít tinh không, hoặc là giới vực trật tự ổn định, còn sẽ là có cường giả hộ tống, đảm bảo xuất hành an toàn. Đây cũng không phải là nuông chiều từ bé. Thật sự là trăm năm gần đây, thiên tài trẻ tuổi của tiền thái hồng tinh này đều chết đi quá nhiều. Hơn nữa nguyên nhân chết đều không rõ. Ngay cả tạo vật chủ đều tra không ra nguyên nhân. Đối với loại trạng huống này, Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc cũng là biết rõ trong lòng. Vì vậy chỉ cần đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng cho dù là như vậy, ở trên đường trở về của lần lịch luyện này, mới vừa tiến nhập tinh không của Thái Hồng Tinh liền bị lực lượng thần bí tập kích. Thanh giả âm thầm hộ tống bọn họ ngã xuống tại chỗ. Nếu không phải ông có ngoại của bọn họ, cũng tức là trưởng giáo Triệu Thiên cấp bậc tạo vật chủ của Thiên Trường Huyền Cung ra tay, bọn họ khả năng cũng đã hình thành câu diệt. Bên trong một tòa biệt viện trong Thiên Trường Huyền Cung, Hồng Nhân Húc cau mày, vẫn là có chút chưa tỉnh hồn, không nhìn được mà nói. Cà cà, người đó kết quả này là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là người nào đang nhằm vào chúng ta? Đang nhằm vào Thái Hồng Tinh chúng ta chứ? Không biết. Hồng Nhân Hy lắc đầu một cái, cau mày nói. Ta có hỏi qua ông cố ngoại rồi. Lúc trước đánh úp chúng ta là một tên trừ thánh chỉ vương. Người kia sau khi bị ông cố ngoại tiêu diệt, lại hư không tiêu thất. Hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Giống như là chưa từng xuất hiện qua. Căn bản là không cách nào tiến hành bất kỳ truy xét. Điều này quá là lạ lùng, quá đáng ghét. Hồng Nhân Húc nắm chặt hai quả đấm, vẻ mặt phẫn uất cùng không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta trở thành tạo vật chủ, nhất định phải đem những con chuột tránh ở trong bóng tối này một lưới bắt hết, không chừa một mống nào. Hai đứa trẻ các ngươi, trước hết không nên quan tâm những chuyện này. Vừa lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang lên, chỉ thấy một vị trung niên phụ nhân nhìn hơn 40 tuổi đi vào tòa viện này. Nàng ngũ quan nhu hòa, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, nhìn ra được lúc còn trẻ là một mỹ nhân. Bây giờ tuy là hiện hiện ra bộ dáng trung niên, ăn mặc cũng đơn giản, nhưng khí chất tao nhã, cơ chỉ ung dung, nhìn một cái đã biết cũng không phải người thường. Ở bên cạnh của nàng còn có một người nữ thị tuổi còn trẻ đi theo, mặc quần áo màu đỏ nhạt cúi đầu, tư thái cung thuận rất tầm thường. Bà nội, ngài làm sao cũng tới rồi hả? Hồng Nhân Hy kinh ngạc nhìn về phía phụ nhân trung niên này, ngay sau đó kéo em trai Hồng Nhân Húc bên người, đồng thời hành lễ. Trung niên phụ nhân này tên là Triệu Hồng Từ, là bà nội của Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc, cũng tức là thê tử kết tóc của Hồng Phú Quý. Nghe các người gặp tập kích trong tinh không, bà nội tới xem thăm một chút. Triệu Hồng Từ đi tới trước mặt hai người, tự ái sờ đầu của bọn họ một cái, khẽ thở dài. Những năm gần đây cũng là khổ cho các ngươi, ngay cả đi ra ngoài lịch luyện bình thường đều không có được tự do. Đều do những con chuột tránh ở trong bóng tối kia. Hồng Nhân Húc vẫn là mặt đầy tức giận, trầm giọng nói. Bà nội à, bà có biết là chuyện gì xảy ra không? Ông cô ngoại không cùng chúng ta nói tỉ mỉ mà. Nhân Húc à, ông cô ngoại chắc là có tính toán riêng của ông ấy. Hồng Nhân Hy lắc đầu nói. Hơn nữa, ông cô ngoại cũng nói cho chúng ta biết một chút tình huống. Ít nhất chúng ta đã biết tập kích chúng ta là trừ thánh chỉ vương. Chỉ vậy thì có ích lợi gì? Hồng Nhân Húc tính tình nóng nảy, hừ lạnh nói. Chúng ta bây giờ ngay cả trừ thánh chỉ vương từ đầu tới cũng không biết. Làm sao con dám bắt đám con chuột kia? Cha không cùng các ngươi nói tỉ mỉ cũng là vì tốt cho các ngươi. Triệu Hồng Từ kéo hai người ngồi xuống giải thích. Chuyện này can hệ quá nhiều, hơi không cẩn thận, toàn bộ Thái Hồng Tinh này đều có thể lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục đấy. Lại nghiêm trọng như vậy sao? Hồng Nhân Hy nghe vậy trợn to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Kinh nghi nói, chúng ta nơi này chính là có năm vị tạo vật chủ mà. Ở trong vạn giới tinh không hôm nay, trừ Thanh Trì Vương cũng đã là tầng thứ xưng tôn hoàn vũ, đủ để thống trị một phương đại giới. Tạo vật chủ càng đã tồn tại cấp bậc truyền thuyết, phượng mao lần giác. Thái Hồng Tinh sở dĩ có thể để cho 31 giới chung quanh, 108 tinh không xưng là tôn, phụng là chủ, cũng là bởi vì bên này có 5 vị tạo vật chủ. Thế lực như vậy, xóa mắt vạn giới tinh không đều gọi là vô cùng cường đại rồi. Dạng nguy cơ gì có thể để cho Thái Hồng Tinh mạnh mẽ như vậy, đều đối mặt với tình cảnh vạn kiếp bất phục? Chẳng lẽ là đạo chủ chỉ tồn tại trong ghi chép ở trong điển tịch sao? Trong lòng của Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc đều vô cùng nghi ngờ. Triệu Hồng Từ chính là kẻ gật đầu một cái, thở dài nói. Tạo vật chủ quả thật là cường đại, Thái Hồng Tinh cũng đích xác là không yếu. Nhưng dõi mắt khu vực càng rộng lớn hơn, những người này khả năng cũng chỉ là sức mạnh không đáng kể thôi. Những lời này để cho Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn họ sống ở tông môn thời gian dài, và dưới sự che chở của trưởng bối, tâm tính còn hơi non nớt, nhưng cũng nghe ra được ý tứ của Triệu Hồng Từ. Nguy cơ bây giờ Thái Hồng Tinh đối mặt được vô cùng có khả năng đã vượt ra khỏi mức cực hạn, có thể chịu đựng của năm vị tạo vật chủ là tồn tại vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nếu mà nói như vậy, Hồng Nhân Ni há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn hơi do dự một chút rồi nói. Bà nội à, nếu quả thật là nghiêm trọng như vậy mà nói, chúng ta có phải hay không có thể đi ngũ cảnh giới tìm Thôi Hằng Tiên Tôn? Người đã nói vị đạo sư kia của Phú Quý sao? Triệu Hồng Tử nghe vậy khẽ nhíu mày, thoáng trầm mặc một hồi, lắc đầu nói. Tạm thời vẫn là không cần đâu. Ừ, ta sẽ tìm cơ hội cùng phụ thân người thường nghị một phen. Nếu quả thật là như cần thì ta lại cùng các người nói chuyện. Vâng ạ. Hồng Nhân Hy gật đầu một cái. Đối với cái kết quả này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nội tâm bỗng nhiên trở nên lo lắng thêm. Thật ra thì ngay từ lúc mấy trăm năm trước, sau khi bọn họ từ ngũ cảnh giới trở về, cũng đã cùng bà nội Triệu Hồng Từ nói qua chuyện bọn mình ở ngũ cảnh giới gặp lão sư của ông nội. Nhưng khi đó, phản ứng của Triệu Hồng Từ lại là có chút lo âu, mà không phải cảm thấy kinh hỉ như dự đoán của bọn họ. Thậm chí còn dặn dò bọn họ không muốn đem việc này báo cho ông cố ngoại của bọn hắn biết. Điều này làm cho Hồng Nhân Hy cảm giác tình huống rõ ràng không đúng lắm. Hoặc là nguyên do Gia Gia năm đó lại rời đi Thái Hồng Tinh, cũng không phải là êm đềm như hắn biết vậy. Hắn cũng thử nghiệm hỏi thăm qua cha của mình, nhưng lấy được câu trả lời đều là con tít chứ có hỏi nhiều. Bây giờ Thái Hồng Tinh đều đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng như vậy. Chính mình sau khi nói lên ý kiến đi tìm Thôi Hằng Tiên Tôn cứu giúp, bà nội lại vẫn còn do dự, có thể thấy bí mật phía sau này sợ rằng không nhỏ rồi. Chẳng lẽ ông nội ban đầu rời đi thật là có cái gì không vui sao? Hồng Nhân Hy nghĩ tới đây, thân thể càng người chợt căng thẳng hẳn lên, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi nồng đậm. Hắn từng thấy tận mắt uy thế Thôi Hằng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, cái dị tượng chư thiên đều hiện ra kia đã sớm thật sâu đóng dấu ở trong óc của hắn, cả đời vĩnh viễn đều không cách nào quên. Vì vậy, ở trong nhận thức của Hồng Nhân Hy, Thôi Hằng chính là một vị tồn tại tối cao, một vị cường giả vượt qua tất cả, ngự trị cao hơn hết thảy. Mà một vị cường giả như vậy là lão sư Gia Gia mình tôn kính nhất. Nếu như ông nội thật cùng ông cố ngoại hoặc là Thái Hồng Tinh bên này tồn tại mâu thuẫn gì, thậm chí là bị buộc rời đi Thái Hồng Tinh mà nói, hậu quả kia thật là thiết nghĩ không chịu nổi rồi. Đối với Hồng Nhân Hy mà nói, hắn không biết Thái Hồng Tinh đối mặt với cái nguy cơ gì, có thể hay không thật để cho Thái Hồng Tinh lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn biết rõ Thôi Hằng khẳng định có thể làm được, đây là không nghi ngờ một chút nào. Chấn định trong lòng Hồng Nhân Hy tự nhiên không gạt được Triệu Hồng Tử đã sớm là chư thánh chỉ vương. Hy Nhi à, con cũng không cần lo lắng quá mức đâu. Triệu Hồng Tử an ủi nói, bà nội cùng ông có ngoại của con chẳng qua là tạm thời còn không có làm xong chuẩn bị đối ngoại cầu viện, không nên suy nghĩ quá nhiều. Lời này cũng không ích gì. Lời này vừa nói liền để cho nội tâm Hồng Nhân Hy càng phát ra ưu sầu hơn. Hai vị công tử, có người tới thăm. Vừa lúc đó, một tên sai vặt mặc áo xanh vội vã chạy tới, cắt dòng suy nghĩ của Hồng Nhân Hy. Đây là gã sai vặt phân phối trong biệt viện, trong ngày thường phụ trách quét dọn sân nhà, thông báo tin tức. Gã sai vặt thấy Triệu Hồng Từ lại vội vàng hành lễ nói, ra mắt trưởng lão. Không cần đa lễ. Triệu Hồng Từ nhẹ nhàng quát tay, ra hiệu gã sai vặt đứng dậy, mỉm cười nói, là ai tới thăm đấy? Bẩm trưởng lão, tiểu nhân cũng không nhận biết người kia. Gã sai vặt đầu tiên đã lắc đầu, lại nói, người kia tự xưng là Huệ Thế, đến tìm Nhân Hy cùng Nhân Húc như vị công tử. Ồ, Triệu Hồng Từ nghe vậy bắt đầu suy tư, trong ấn tượng của nàng, quả thật không có cường giả nào gọi tên là Huệ Thế. Cái gì? Huệ Thế sao? Hồng Nhân Húc vừa nghe vậy, chính là trực tiếp nhảy cỡn lên, mắt đầy vẻ khiếp sợ. Huệ Thế à? Hồng Nhân Hy cũng đã khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng hỏi. Chính là một nam tử dung mạo hiền hòa, xem ra giống như là hòa thượng hoàn tục, nhưng giữa lông mày lại trung quy mang theo mấy phần sát khí. Không sai, không sai. Cả sai vặt gật gật đầu nói, thì ra Nhân Hy công tử ngài biết hắn sao? Vậy tiểu nhân an tâm rồi, ngài muốn đi cho hắn vào xong không? Chuyện này... Hồng Nhân Hy hơi do dự một chút, nhìn về phía Triệu Hồng Từ bên người, muốn nói lại thôi. Hy Nhi, con nhìn ta làm gì? Triệu Hồng Tư hơi nghi hoặc một chút, mỉm cười dò hỏi. Vậy thế này là người nào? Bà nội à, vậy thế này là tùy tùng của Thôi Hằng Tiên Tôn. Hồng Nhân Hy vẫn là rất rõ ràng nói ra. Nếu Huệ Thế đã đến, Thôi Tiên Tôn hơn phân nửa cũng đã ở Thái Hồng Tinh này rồi. Cái gì? Nụ cười trên mặt Triệu Hồng Tư nhất thời cứng đờ. Trong mắt tức thì tràn đầy các loại ưu sầu. Nàng kẽ thở ra một hơi rồi nói. Để cho hắn vào đi. Gặp mặt ở đây sao? Hồng Nhân Hy theo bản năng hỏi. Có chút lo lắng Huệ Thế từ Triệu Hồng Tư bên này biết được sự tình gì không tốt. Vậy coi như đã sẽ có vấn đề lớn. Ừ, gặp mặt ở chỗ này đi. Triệu Hồng Tư gật đầu một cái rồi nói. Nếu như là tùy tùng của Thôi Tiên Tôn, theo lý thuyết là bối phận chú bác của các ngươi, đều đi ra ngoài nghênh đón đi. Vâng, bà nội. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc rời khỏi nhà, đi nghênh đón Huệ Thế. Vì vậy vào giờ phút này, trong nhà này cũng chỉ còn lại có Triệu Hồng Tử cùng thị nữ bên người nàng. Phu nhân, ngay dường như có hơi lo âu thì phải. Thị nữ ở bên cạnh thấp giọng nói. Mặc dù tu vi của nàng cũng không cao, nhưng đã đi theo bên người Triệu Hồng Tử mấy trăm năm. Nhìn ra được Triệu Hồng Tử hẳn đã có một chút biến hóa trong lòng. Không thể không lo âu được. Triệu Hồng Tử gãi gật đầu một cái thở dài, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lại hít sâu một hơi. Dĩ nhiên, hết thảy chưa hoàn toàn chính xác được, cũng không để có kết quả quá sớm. Trong chốc lát thời gian trôi qua, Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc liền đem Huệ Thế nghênh đón trở vào. Triệu Hồng Tử đang muốn đánh giá Huệ Thế một chút, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái, nàng liền cảm giác mình hình như là nhìn thấy âm ti sâu không thấy đáy, tràn đầy khí tức âm lãnh cùng tử vong. Điều này làm cho nàng kinh hãi không thôi, vội vàng thu hồi tầm mắt. Huệ Thế tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Triệu Hồng Tử, chắp tay hành lễ nói. Vị này chính là bà nội của hai vị Hồng công tử phải không? Trưởng lão Thiên Trương Huyền Cung Triệu Hồng Tử, Triệu Thánh Vương. Dựa theo chỉ thị của Thôi Hằng, lần này tới Thiên Trương Huyền Cung tìm người, cần phô bày ra một chút xíu thực lực. Như vậy thì có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái và mâu thuẫn không cần thiết. Về phần cụ thể cho thấy bao nhiêu thực lực, Thôi Hằng cũng không có quy định rõ, chỉ xem Huệ Thế chính mình quyết định. Vì vậy hiện tại, hắn hiển lộ khí thế bên ngoài cũng không có đến tầng thứ cảnh giới thứ 9 đăng thiên cảnh, mà là một đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù là như vậy thôi, cũng để cho nội tâm Triệu Hồng Tử dâng lên sóng gió kinh khủng. Đạo chủ, mới vừa rồi, cái cỗ khí thức này rõ ràng chính là đạo lực sau khi đạo thể đại thành, quá mạnh rồi. Triệu Hồng Tử trong lòng nghi ngờ không thôi, ngay cả tùy tùng đều là đạo chủ. Thật chẳng lẽ như Hy Nhi bọn họ nói, đạo sư phú quý quả thật là một vị tồn tại tối cao. Chẳng qua, nội tâm của nàng mặc dù là khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên mà hành lễ, mỉm cười nói. Huệ Thế tiền bối tu vi cao, để cho người ta bội phục vô cùng. Trưởng lão không đến khách khí, ta chẳng qua chỉ là thay mặt tiên sinh tới mời hai vị công tử đi mà thôi. Huệ Thế đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Nếu mà trưởng lão không có gì dị nghị, có thể hay không để cho bọn họ theo ta đi gặp tiên sinh. Có thể được Thôi Tiên Tôn mời, đúng là vinh hạnh của bọn họ. Chỉ có điều ta đây có một yêu cầu hơi quá đáng. Triệu Hồng Tử trịnh trọng nói. Ta cũng muốn đi bái kiến một chút Thôi Hằng Tiên Tôn, có mấy lời muốn nói với hắn. Tất nhiên là được rồi. Huệ Thế gật đầu một cái, mỉm cười nói. Tiên sinh đã phân phó cho ta trước khi tới. Nếu là có người của Thiên Trương Huyền Cung muốn cùng đi, có thể mang thêm mấy người khách. Vậy thì đa tạ rồi. Triệu Hồng Tử cung kính hành lễ, từ thái nhún nhường cung thuận mà đáp lời. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong một cái sân nhỏ, Thôi Hằng đang ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bốn người phía sau lưng Huệ Thế. Huệ Thế trước khi mang những người này trở về cũng đã báo cáo tới cho Thôi Hằng rồi. Bái kiến tiền tôn. Mọi người đi tới nơi đây, miệng đồng thanh hành lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét bốn người một cái, sau đó liền rơi vào trên người Triệu Hồng Tư, mỉm cười nói. Phu Quy Nhi trước khi rời đi Thái Hồng Tinh, vẫn tốt chứ? Ba người Triệu Hồng Tư, Hồng Nhân Hy, Hồng Nhân Húc được Huệ Thế đón từ bên trong biệt viện trong Thiên Trương Huyền Cung. Vì vậy ba người chân vừa bước rời đi, Triệu Thiên Nhất thân là trưởng giáo tạo vật chủ của Thiên Trương Huyền Cung cũng sẽ nhận được tin tức. Báo cho hắn không phải là người nào khác, chính là cửu thúc đã từng xem như chư thánh chi vương hộ vệ của anh em nhà họ Hồng. Hắn vốn tên là Lục Cửu, là người làm Triệu Thiên Nhất thù nạp lúc chưa trở thành nhân tiên, cực kỳ là trung thành. Người nói người thích được tùy tùng của cái tên Thôi Hằng tiên tôn đó sao? Triệu Thiên Nhất ngồi xuống ở trên ghế trưởng giáo cau mày, còn người lấp lóe, tâm tư không ngừng chuyển động. Thưa không sai, Lục Cửu gật đầu nói. Mặc dù người kia bây giờ đã hư hư thực thực thành tựu đạo chủ, nhưng thuộc hạ nhận ra khí tức, lực lượng của hắn không có nhìn lầm đâu. Triệu Thiên Nhất hơi trầm mặc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói. Cái tên Thôi Tiên Tôn đó có thật sự lợi hại như lời người nói không? Dễ dàng sáng lập ra hơn ngàn tên thánh giả, đưa tới dị tượng để cho chư thiên đều hiện ra sao? Chính xác 100%. Lục Cửu sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Những chuyện này ở ngũ cảnh giới mọi người đều biết, coi như bây giờ đã qua mấy trăm năm cũng sẽ không có người nào quên. Uy năng như vậy, lại có một vị đạo chủ làm tùy tùng, chỉ sợ là một vị chư thiên chi chủ rồi. Triệu Thiên Nhất trong lòng có tính toán, đồng thời lại có chút hối hận, khẽ thở dài. Năm đó ta để cho tên Hồng Vũ kia rời đi khỏi Thái Hồng Tinh, có phải là sai hay là không? Ngài là vì tốt cho hắn, làm sai ở chỗ nào? Lục Cửu lắc đầu nói. Hồng Vũ tư tưởng quá mức cực đoan, nếu được tiếp tục ở lại Thái Hồng Tinh, chỉ sẽ gặp bất trắc thôi. Để cho hắn rời đi cũng là đang đảm bảo tánh mạng cho hắn. Thiên Trường Huyền Cung là một trong tam đại huyền cung Thái Hồng Tinh. Trường giáo Triệu Thiên Nhất cũng là một trong ngũ đại tạo vật chủ. Đây đúng là thế lực cực kỳ mạnh, nhưng Thái Hồng Tinh cũng không phải là một khối sắt cứng nhắc. Vì vậy, coi như Thiên Trường Huyền Cung che chở Hồng Phú Quý, hai cái huyền cung khác, Tứ Đại Phật Viện, 21 tiền bồn đều đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cây gai trong thịt, hận không thể giết chết cho thống khoái. Nếu như năm đó, Hồng Phú Quý không hề rời đi Thái Hồng Tinh, thật nói không chắc lúc nào sẽ ngoài ý muốn bỏ mạng. Dù sao những ý tưởng cùng với kế hoạch kia của hắn, một khi biểu lộ đều trực tiếp đứng ở phía đối lập với tất cả cao tầng trên Thái Hồng Tinh. Không biết bao nhiêu người hận không thể lấy da của hắn làm chăn, lấy thịt của hắn mà nấu súp. Không, người lầm rồi. Triệu Thiên Nhất đột nhiên lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói với Lục Cửu. Vào giờ phút này, năm đó cách làm của ta là đúng hay sai đã không phải là ngươi và ta có thể định đoạt được. Lục Cửu nghe vậy thì hơi cúi đầu, hơi suy nghĩ một chút liền biết, không khỏi khổ sở nói. Ngài nói đúng là không sai, quả thật là như thế. Đây cũng là không phải quyết định bởi ý chí của Thôi Tiền Tôn kia. Người chuẩn bị một chút đi. Triệu Thiên Nhất đứng dậy, nói với Lục Cửu, chuẩn bị trọng lễ, để đem đồ vật ban đầu Hồng Vũ lưu lại mang theo. Ta đi qua hướng vị Thôi Tiền Tôn kia bồi tội. Chuyện này, ngài cần gì phải vậy? Lục Cửu có chút không đành lòng. Ở trong lòng của hắn, Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, không gì không thể. Bây giờ liền muốn đích thân đi bồi tội, nói lời xin lỗi. Lục Cửu, người đây coi như sai rồi. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, nếu là vị Thôi Tiền Tôn kia có thể tiếp nhận ta bồi tội xin lỗi, đây hẳn là chuyện ta có phúc ba đời mới đúng. Dù sao, kia có thể là một vị chư thiên chi chủ đấy. Phú Quý khi trước khi rời đi Thái Hồng Tinh còn tốt không? Triệu Hồng Tử không nghĩ tới Thôi Hằng lại hỏi nhanh như vậy và trực tiếp như vậy. Nàng ta hơi sững sờ, sắp xếp lời nói một chút, có chút khổ sở mà nói. Hồi bẩm tiền tôn, phụ quân lúc rời đi không gọi là tốt, cũng không gọi là tệ. Ồ, Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nhèo lại, nhàn nhạt nói. Ta không phải là rất thích loại miêu tả lập lờ trước đôi này. Lúc ấy cụ thể là tình huống gì, trực tiếp nói rõ ràng ra đi. Tiền tôn thứ tội, lời ta mới vừa nói, câu nào cũng là thật. Triệu Hồng Tử lúc này đang quỳ dưới đất, vô cùng thành khẩn nói. Khi đó phụ quân bị rất nhiều tạo vật chủ cùng chư thách chi vương căm thù, cho nên không gọi là tốt. Nhưng mà hắn là phụ quân của ta, cũng tu luyện võ công Thiên Trương Huyền Cung, tự nhiên sẽ được ta, cha ta che chở. Vì vậy tình huống của hắn cũng quả thật gọi là không tệ. Phụ Quy Nhi bị rất nhiều tạo vật chủ cùng chư thách chi vương căm thù sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy, hơi nghĩ ngợi, liền biết nguyên do trong đó. Ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Hồng Từ khẽ cười mà nói. Nói như vậy, để cho Phú Quý rời đi Thái Hồng Tinh cũng là vì bảo toàn tánh mạng của hắn sao? Triệu Hồng Từ trầm mặc một hồi mới đáp. Không dám lừa tiên tôn, thật ra thì lấy sức mạnh Thiên Trường Huyền Cung, nếu đã đem hết toàn lực muốn bảo phụ quân của ta, chưa chắc đã không làm được. Các bạn đang nghe chuyện. Nhưng làm như vậy mà nói, Thiên Trường Huyền Cung nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta vì để tránh cho tầng bồn bị quá nhiều tổn thất, cũng vì để tránh cho đại chiến bùng nổ ra, khuyên hắn rời khỏi Thái Hồng Tinh. Bà nội là người khuyên ông nội rời đi sao? Hồng Nhân Húc có chút khó có thể tin nhìn Triệu Hồng Tử, không hiểu nói. Ngài rõ ràng thường xuyên cùng ta nói qua, ông nội là một người có chí hướng cao xa, lý tưởng vĩ đại, ngài làm sao phải khuyên hắn rời đi chứ? Bà nội... Hồng Nhân Hy thì là há hốc mồm, lời chất vấn đến mép lại muốn nuốt trở vào. Hắn đã hiểu nỗi khổ trong lời Triệu Hồng Tử muốn nói. Lúc ấy Hồng Phú Quý có ý tưởng gì? Thôi Hằng không có tiến hành đánh giá đối với cách nói của Triệu Hồng Tử, mà là lại hỏi ngược một câu. Phụ quân trước khi rời đi có từng nói, ở Thái Hồng thuyết đại đồng, dường như đúng là thời điểm chưa tới, là ta nóng lòng cầu thành. Triệu Hồng Tử trầm giọng nói. Chẳng qua, hắn cũng không có như đưa đám, còn có nói, lần này rời đi là vì lần về tốt hơn. Tiểu tử này còn là cố chấp như thế. Thôi Hằng bỗng nhiên nở nụ cười khoát tay nói, đứng dậy đi, đừng có quỳ nữa. Huệ Thế, ngươi tìm vài cái ghế cho bọn họ ngồi xuống. Ta ngược lại thật ra là muốn nghe một chút, Phú Quý Nhi sau khi đi tới Thái Hồng Tinh đã làm chút chuyện gì. Hắn lúc rời khỏi Thái Hồng Tinh cũng chẳng qua chỉ là một tên thánh giả. Làm thế nào để cho đông đảo chư thánh chi vương cùng tạo vật chủ căm thù? Có thể đưa tới nhiều người căm thù như vậy cũng là một loại bản lĩnh không nhỏ đấy. Bẩm tiền tôn, thật ra thì lúc phụ quân cùng với ta vừa mới đến Thái Hồng Tinh cũng không có làm gì hết. Triệu Hồng Tư mặc dù ngồi xuống nhưng vẫn cung kính, nàng tiếp tục nói. Ở 100 năm lúc ban đầu, hắn thật ra thì vẫn luôn dốc lòng tu luyện, thỉnh thoảng sẽ thâm nhập địa phương người bình thường sinh hoạt để thể nghiệm cuộc sống của người bình thường. Dựa theo lời nói của hắn, cái này gọi là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Ở sau khi trở thành vô cực kim tiên, phụ quân mới bắt đầu chân chính hành động. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là tự sáng tạo trong một bộ võ công nhắm thẳng vào vô cực kim tiên. Ở sau khi sáng lập ra võ công, hắn liền đem võ công 12 cảnh phàm giới tất cả đều miễn phí truyền phát ra ngoài, để cho mỗi một người đều có cơ hội học tập võ công. Sau đó hắn lại mở võ đạo học viện, đại quy mô thu nhận học trò. Chỉ cần là có thể đem võ đạo miễn phí tu luyện tới tầng thứ hóa khí, liền có thể xin bái nhập võ đạo học viện. Trong võ đạo học viện, hắn không chỉ giảng dạy võ công càng cao thâm hơn, cũng truyền vào một chút tư tưởng cùng lý niệm cho học sinh, để cho bọn họ biết cũng không phải là xuất thân phổ thông, thậm chí là nghèo khó, liền không có hy vọng truy cầu đạo. Coi như là người cực kỳ nghèo khó bần cùng, cũng có tư cách học tập võ công cơ sở, biết tư chất học võ của mình, cũng có cơ hội truy cầu cảnh giới cao hơn. Điều này liền khiến cho đông đảo tông môn đều bất đi khởi nguồn đệ tử mới, đồng thời cũng để cho võ đạo trở nên thông dụng, võ giả trở nên phổ biến hơn. Bọn họ cũng sẽ không lại cao cao tại thượng nữa. Đối với rất nhiều tông môn võ giả mà nói, loại tình huống này là không thể nào chấp nhận được. Bọn hắn sớm đã quen ánh mắt ngưỡng vọng của người bình thường, cũng quan cái gọi là cao quý, tự nhiên không cho phép hết thảy những thứ này bị phá hư. Cũng chính bởi vì vậy, mâu thuẫn đã xuất hiện. Có không ít đệ tử tông môn tới gây sự với võ đạo học viện, cũng đều bị phụ quân từng cái đánh lui, ngược lại tăng trưởng danh tiếng, để cho bọn họ càng ngày càng nhiều người bái nhập võ đạo học viện. Thật ra thì nếu như chẳng qua là điều này mà nói, mặc dù đã đầy đủ để cho rất nhiều tông môn cam thủ phụ quân ta, nhưng còn chưa đủ để cho hắn trở thành công địch của tuyệt đại đa số tông môn. Hết thành những thứ này bắt nguồn ở phụ quân giảng dạy một bài học. Ở trong bài học này, hắn đơn giản miêu tả một chút lý tưởng hắn muốn thiết lập thế giới đại đồng. Nói tới chỗ này, Thôi Hằng đã biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là những huyền cùng Phật viện tiền bồn đại phái Thái Hồng Tinh này bị thế giới đại đồng dọa cho sợ. Dù sao dựa theo thế giới đại đồng phân chia, bọn họ những người này có 99% đều là bị treo ở trên cột cờ. Mặc dù Hồng Phú Quý ở bên trên thao tác thực tế vẫn chỉ là ở giai đoạn tích lũy lực lượng, còn lâu mới tới mức độ đem người ta treo cột cờ, nhưng mà cũng đủ để cho những người này cảm thấy khủng hoảng. Tính tình của Hồng Phú Quý chính trực sảng khoái, có một số việc trước khi chính thức quyết định làm cũng không thích hợp nói ra. Thôi Hằng khẽ khàng gật đầu một cái, thở dài nói, hắn lộ trần tướng quá sớm rồi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, mỉm cười nói tiếp. Chẳng qua dám nhằm vào hắn, chèn ép hắn chỉ có thể rời đi. Những người đó, ta một tên cũng sẽ không buông tha. Đa tạ tiền tôn. Triệu Hồng Tử một mực cung kính hành lễ, nội tâm cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Nàng vẫn luôn đang lo lắng Thôi Hằng sẽ trách tội Thiên Trường Huyền Cung không có toàn lực bảo vệ Hồng Phú Quý, mà là để cho Hồng Phú Quý quyết định rời đi. Bây giờ dường như là mọi thứ đã kết thúc, có thể buông lỏng tinh thần được rồi. Trước đừng vội cảm tạ. Thôi Hằng ra bên ngoài một chút, khẽ cười nói. Ta biết không phải là người khuyên Phú Quý rời đi, vì sao phải nói là ngươi làm, mới vừa rồi lại suy nghĩ thế tội cho người khác sao? Tiền Tôn, chuyện này... Triệu Hồng Tử nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch, sợ hãi cực độ tràn lên trong lòng, ngay cả lời đều không nói ra được. Kết quả như thế nào, chờ phụ thân gửi đến rồi lại phân trần đi. Thôi Hằng khoát tay áo nói, bây giờ hắn đã đối với thu hoạch của Hồng Phú Quý ở Thái Hồng Tinh có hiểu rõ. Về phần là ai khuyên hắn rời đi, cái loại chuyện tình này chẳng qua chỉ là việc nhỏ không đáng kể, cũng không đáng giá để ý. Hắn chân chính để ý vẫn là chiều hướng cuối cùng của Hồng Phú Quý đi đâu. Phú Quý sau khi rời đi Thái Hồng Tinh thì đi đâu? Thôi Hằng hỏi dò. Người có biết chứ? Hồi bẩm Tiền Tôn, phụ quân từng hướng ta nói qua địa phương hắn định đi. Triệu Hồng Tử vội vàng nói, đó là đường hầm không gian hắn tình cờ phát hiện được. Chỉ cần xuyên qua lối đi của cái không gian kia, liền có thể đi tới một mảnh tinh không quy tắc đạo vận cùng bên này có bất đồng cực lớn. Đối với tăng lên tu vi vạn pháp quý nhất của hắn có rất nhiều chỗ tốt. Tinh không quy tắc đạo vận cùng bên này có bất đồng cực lớn, đường hầm không gian sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy, tức thì liền nhíu mày. Dị vực. Trong đầu Thôi Hằng thoáng qua ý niệm đầu tiên chính là cái này. Lúc này thần linh hóa thân của hắn đã đi theo Thị Thành Cừ và Du Lỗi tiến vào dị vực. Điều này làm cho hắn đối với quy tắc đạo vận của dị vực có hiểu biết hơi rõ ràng một chút. Tình huống bên kia quả thật cùng bên này có khác biệt, ít đi mấy phần quang minh chính đại, thêm vào mấy phần quỷ dị khó lường. Căn nguyên chắc là bởi vì đặc tính thiền bồn bất đồng. Ở khi phát hiện điểm này, Thôi Hằng còn nảy ra một cái suy đoán, đó chính là đạo vận pháp tắc của một phương tinh vực thật ra thì đều là từ thiền bồn chảy ra, cùng đặc tính sức mạnh của thiên môn cùng một nhịp thở. Đặc tính sức mạnh bất đồng dẫn đến tạo thành quy tắc tinh vực bất đồng. Đương nhiên, cụ thể nguyên do như thế nào còn phải tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu mới được. Hắn đã có kế hoạch sơ bộ, dự định tiếp theo sẽ để cho Huệ Thế đánh vào thiên môn một chút, quan sát một chút tình huống thiên môn. Nếu là có thể làm rõ bản chất của thiên môn, nhất định có thể gia tăng hiểu biết của hắn với cái thế giới này. Cứ như vậy, quan hệ giao lưu giữa hắn cùng với cái thế giới này liền sẽ trở nên càng sâu sắc hơn. Cảnh giới tu vi cũng sẽ tăng trưởng nhanh hơn, chỗ ích lợi càng nhiều hơn. Ừ, nếu như Phú Quý thật sự là đi dị vực, chờ sau này tới cơ chín muồi, ngược lại cũng có thể ở Chư Thiên Luân Hồi tuyên bố một chút nhiệm vụ tìm người. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Bên này Thôi Hằng rơi vào trầm tư, Triệu Hồng Tử quỳ mọp dưới đất, còn có chút căng thẳng. Tại sao vị tiên tôn này qua thời gian dài như vậy đều không có trả lời? Chẳng lẽ là không hài lòng đối với đáp án này sao? Nhưng đây quả thật chính là lời nói ban đầu Phú Quý lưu lại trước khi đi mà. Vị thổi tiên tôn này còn muốn biết tin tức phương diện gì nữa? Qua một lúc lâu, Triệu Hồng Tử rốt cuộc không nhịn được mà dò hỏi. Tiên tôn, ngày đây là có nghi ngờ gì sao? Không có. Thôi Hằng khoát tay một cái, mỉm cười nói. Mới vừa nghĩ đến một ít chuyện thôi. Đúng rồi, phụ thân của ngươi đến rồi, nên nghênh đón hắn một chút đi. Cái gì? Triệu Hồng Tử nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, nàng cũng cảm nhận được khí tức của Triệu Thiên Nhất cùng với Lục Cửu, lẩm bẩm nói. Cha làm sao lại tới đây rồi? Ông ư, ông đến rồi, còn có cả Cửu Thúc. Hồng Nhân Hy và Hồng Nhân Húc cũng phát hiện ra khí tức của Triệu Thiên Nhất cùng Lục Cửu, nhào nhào nhìn về phía bên ngoài. Tiền Tôn xin chờ một chút. Triệu Hồng Tử trước hướng Thôi Hằng hành lễ, sau đó đứng dậy, đi ra bên ngoài nghênh đón. Chỉ trong đắt sau, liền đem Triệu Thiên Nhất cùng với Lục Cửu nghênh đón đi vào. Thiên Trường Huyền Cung trưởng giáo Triệu Thiên Nhất bái kiến Tiền Tôn. Triệu Thiên Nhất thái độ rất là cung kính, không có chút kiêu căng nào của tạo vật chủ. Lục Cửu bên người hắn càng là cung thuận, cúi đầu ngay cả nhìn Thôi Hằng một cái cũng không dám. Hai vị tới vì chuyện gì vậy? Thôi Hằng mỉm cười nói. Chúng ta là hướng ngài bồi tội bởi vì chuyện của Hồng Vũ. Triệu Thiên Nhất hết sức cung kính và hành lễ, đem tư thái của mình hạ xuống vô cùng thấp. Nếu là một màn này bị các thế lực trên Thái Hồng Tinh trông thấy, hơn phần nửa là sẽ cho là mình sinh ra ảo giác. Dù sao Triệu Thiên Nhất cùng Thiên Trường Huyền Cung ở trong mắt tuyệt đại đa số người đều là được xưng cứng rắn, chưa từng có người nào thấy thái độ của hắn cung kính tới như thế. Coi như là Triệu Hồng Từ thân là con gái của hắn, cũng là lần đầu tiên thấy cha mình làm ra tư thái như vậy. Sau đó Triệu Thiên Nhất đã đem chuyện Hồng Phú Quý rời đi giảng thuật lại qua một lần. Chỉ có điều trong lời giải thích của hắn, quyền Hồng Phú Quý rời đi cũng không phải là Triệu Hồng Từ mà là Triệu Thiên Nhất hắn. Lần này tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, người có thể chủ động tới xin lỗi mà không phải đẩy con gái đi ra gánh tội thay, coi như là không tệ. Thật ra thì đối với phương pháp làm việc của Triệu Hồng Tử và Triệu Thiên Nhất, thậm chí là Thiên Trường Huyền Cung, Thôi Hằng cũng không chút nào để ý tới. Cuối cùng vẫn là bởi vì rất nhiều tông môn cường đại trên Thái Học Tinh nhằm vào Hồng Phú Quý, vậy mới khiến Hồng Phú Quý không thể không rời đi, không oán được Triệu Hồng Tử và Triệu Thiên Nhất. Vì vậy Thôi Hằng cũng không có nói cái gì. Triệu Thiên Nhất sau khi nghe được những lời này của Thôi Hằng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng không nhịn được lung lay, sau đó vô cùng kích động mà nói cảm ơn. Đa tạ tiền tôn, đa tạ tiên tôn. Lúc này hắn biết rõ, mình rốt cuộc vượt qua tràng kiếp nạn lớn nhất trong đời này. Quá sốt sắng rồi. Triệu trưởng giáo, tới ngồi xuống đi. Thôi Hằng chỉ bỏ cái ghế bên cạnh, mỉm cười nói, không cần phải câu nệ, đem những người ban đầu nhằm vào Phú Quý đều nói ra đi. Vâng tiên tôn. Triệu Thiên Nhất gật đầu một cái nhìn Thôi Hằng, nụ cười ấm áp, nội tâm không khỏi rùng mình một cái thầm nói, đây là thời thế Thái Hồng Tinh sắp thay đổi sao? Có điều đây cũng là một cái cơ hội, một cái cơ hội đem Thái Hồng Tinh chướng khí mịt mù dọn dẹp cho sạch. Bỏ qua cơ hội này, khả năng liền lại không có lần sau. Lúc trước chuyên nhằm vào Hồng Phú Quý, tuyệt đại đa số thế lực đứng đầu của Thái Hồng Tinh đều tham dự bên trong, có Huyền Cung, có Phật Viện, cũng có tiền môn, số lượng rất đông. Mà những người này, bây giờ có không ít người cũng không quá sạch sẽ. Vì vậy sau khi Triệu Thiên Nhất đáp ứng nói chuyện về Hồng Phú Quý năm đó, bỗng nhiên dò hỏi, tiền tôn, thật ra thì chỗ này của ta có một cái vấn đề, không biết con nên nói hay không? Ồ, Thôi Hằng nghe vậy thì hơi sững sờ, mỉm cười nói, đương nhiên là có thể, người cứ nói đi. Tiền tôn, liệu có biết dị vực không? Triệu Thiên Nhất hỏi. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi híp lại, vốt cằm nói, cũng có chút nghe thấy, người muốn nói cái gì? Tiền tôn có chỗ không biết. Triệu Thiên Nhất hơi sắp xếp lời nói một chút, trịnh trọng nói, thật ra thì năm đó những người nhằm vào Hồng Vũ, bây giờ cũng có không ít lời cùng dị vực cấu kết với nhau. Lại còn có chuyện như thế sao? Thôi Hằng làm ra một bộ dáng kinh ngạc, ánh mắt lại là sáng lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đây chính là chuyện tốt, một mũi tìm trúng hai con chim. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trong Bạch Vân Thành, nơi này là thành trì lớn nhất, cũng là thành trì phồn hoa nhất của Thái Hậu Tinh. Đồng dạng cũng là nơi tọa lạc của Bạch Vân Thành, một trong 21 tiền môn. Bởi vì tiếp giáp với Thiên Trường Huyền Cung, cho nên hai nhà này qua lại rất nhiều lần, lẫn nhau đều hết sức hiểu rõ. Bình thường một bên có hành động gì, bên kia cũng rất nhanh sẽ biết được. Ở không lâu sau khi Triệu Thiên Nhất đến đường đi hướng Thôi Hằng bồi tội, Bạch Vân Thành bên này liền được tin tức Triệu Thiên Nhất mang theo Lục Cửu rời đi khỏi Thiên Trường Huyền Cung. Triệu Thiên Nhất thân là trưởng giáo, còn là một trong năm vị tạo Phật chủ của Thái Hồng Tinh. Bất kỳ hành động nào của hắn, Bạch Vân Thành cũng sẽ hết sức chú ý. Bởi vì bây giờ Bạch Vân Thành đã không quá sạch sẽ. Nếu mà Triệu Thiên Nhất có hành động gì, Bạch Vân Thành bên này phải sớm làm ra đề phòng mới được. Lúc này Bạch Vân Thành chủ đang cau mày mà nhìn chăm chú vào thánh giả trước mắt tới báo tin, trầm giọng nói, người chắc chắn tin tức là thật chứ? Đã có người trước đón đi Triệu Hồng Từ cùng hai tên tiểu quỷ Hồng gia, ngày sau đó Triệu Thiên Nhất liền mang theo Lục Cửu cùng đi về một phương hướng sao? Thành chủ yên tâm đi, chuyện này là thuộc hạ tận mắt trông thấy. Tên thánh giả này gật đầu nói, Triệu Hồng Từ, Hồng gia tiểu quỷ, Triệu Thiên Nhất. Ánh mắt của Bạch Vân Thành chủ ngưng trọng, chẳng lẽ cùng cái tên Hồng Vũ kia có liên quan sao? Ta từng nghe nói Hồng Vũ có một lão sư. Triệu Thiên Nhất đem tình huống các thế lực tầng sâu của Thái Hồng Tinh tiến hành giải thích với Thôi Hằng một phen. Bây giờ Thái Hồng Tinh có tam đại huyền cung, tứ đại Phật Viện, 21 tiền môn, trong đó có gần như nửa số thế lực đã cùng dị vực cấu kết với nhau. Nghiêm trọng nhất chính là bên trong năm tên tạo vật chủ cũng có hai gã thái độ mập mờ không rõ, không thấy rõ ràng ngả về phía dị vực, nhưng cũng không kiên định ngăn cản dị vực gặm nhấm lùng lại không ngừng. Bình thường để mà nói, thái độ như vậy cũng hoàn toàn ngả về phía dị vực, cũng chỉ theo một cái mồi dẫn lửa, rất dễ dàng liền sẽ biến thành địch nhân. Nhưng Triệu Thiên Nhất cùng với hai gã tạo vật chủ khác lại không thể tiến hành nhắm vào trước khi bọn họ rõ ràng ngả về phía dị vực. Lúc này hoàn toàn sẽ rách ra mặt với nhau, chỉ để đánh mất cơ hội đem đối phương kéo lại, cũng dễ dàng bị người ta vì vậy nắm được cán cân, nhân cơ hội làm khó làm dễ. Đối với người dị vực, người hiểu được bao nhiêu? Ánh mắt của tôi hằng nhìn chăm chú Triệu Thiên Nhất, mỉm cười nói. Hồi bẩm tiên tôn, hiểu không rõ nhiều. Triệu Thiên Nhất cười khổ nói. Ta chỉ biết đó là một tinh vực đạo nhân pháp lý cùng với bên này của chúng ta khác xa. Hơn nữa, dường như có cường giả vô số. Chẳng qua dị vực dường như bị hạn chế nào đó, không cách nào đại quy mô xâm chiếm bên đây, cũng không cách nào phái quá nhiều tồn tại quá mạnh ra tay. Vậy mới khiến chúng ta có chút hơi cơ hội thở dốc. Lúc này đám người Triệu Hồng Từ đứng ở một bên nghe mà bối rối. Thì ra Thái Hồng Tinh lại đang đối mặt với nguy cơ to lớn tới như vậy. Trăm năm qua, thiên tài trẻ tuổi thường xuyên ngã xuống. Mỗi cái tinh không giới vực đều thường xuyên gặp phải tập kích. Có phải hay không cùng chuyện này có liên quan? Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc liền tưởng đến chuyện chính mình lúc trước gặp tập kích. Chẳng lẽ đây cũng là dị vực làm ra sao? Triệu Hồng Từ thì đang nghĩ tới lời nói trước khi Hồng Phú Quý đi, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ địa phương phu quân đi chính là dị vực? Hắn sớm liền đã phát hiện Thái Hồng Tinh khả năng gặp phải nguy cơ, đây là muốn một mình đi qua dò xét tình huống sao? Nghĩ tới đây, cảm giác ánh nách trong lòng của nàng càng trở nên nồng đậm. Hắn không thể ngay bây giờ liền vọt tới dị vực đi tìm Hồng Phú Quý. Dị vực tập kích đúng đã bị rất nhiều hạn chế. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu nói với Triệu Thiên Nhất. Nếu mà không có những thứ này hạn chế, dị vực có thể vô cùng dễ dàng phá hủy toàn bộ Thái Hồng Tinh. Chẳng qua nếu như đã có thế lực lớn cùng tạo vật chủ ngả về phía dị vực, đã nói lên dị vực đã bắt đầu đột phá hạn chế. Thái Hồng Tinh vừa vặn nằm ở biên giới phương tinh vực này, quả thật thích hợp coi như điểm để đột phá. Dị vực thật là lòng lang dạ thú, những thế lực cùng dị vực cấu kết kia càng phải là lũ phản bội. Triệu Thiên Nhất cắn răng nghiến lợi, mặt đầy phẫn hận nói. Tiền tôn, ban đầu những thế lực nhằm vào Hồng Vũ kia đã có rất nhiều thế lực rõ ràng ngả về phía dị vực rồi. Tiền như các tiền môn trong 21 tiền môn như Bạch Vân Thành, Ngự Thú Tiên Môn, Thiên Đào Thần Tông, Trường Sinh Tiên Môn, Huyền Hoàng Thiên Cung. 13 cái tiên môn này rõ ràng cùng dị vực cấu kết, thậm chí có vết tích tham dự đủ loại tập kích. Trong Tứ Đại Phật Viện, ngoại trừ Tịnh Thổ Thiền Viện giữ tư thái lánh đời thanh tu, còn lại thái độ Tam Đại Phật Viện đều mơ hồ không rõ. Trong Tam Đại Huyền Cung cũng có một cái Cửu Mệnh Huyền Cung đối với dị vực thái độ lập lờ nước đôi. Trường giáo Cửu Mệnh Huyền Cung chính là tạo vật chủ, trong Tam Đại Phật Viện thái độ mơ hồ, chủ trì Trang Nghiêm Phật Viện cũng là tạo vật chủ. Hai tên tạo vật chủ này đối với dị vực thái độ lung lay không ngừng. Mà những người này lại cơ bản đều là những thế lực ban đầu nhằm vào Hồng Vũ. Ngoài sáng trong tối, đối với hắn tiến hành dùng mọi cách chèn ép. Bạch Vân Thành, Ngự Thú Tiền Môn, Huyền Hoàng Thiên Cung. Tôi hằng nghe vậy hơi sững sờ, tên những thế lực này hắn đều rất quen thuộc. Ngay sau đó liền nở nụ cười, lại có chút cũng có bằng hữu cũ. Hắn nghĩ tới đây, thập đại tiền môn thiên khư giới kia thật ra thì chính là bắt nguồn ở Thái Hồng Tinh. Lúc trước, đạo thần đem người trốn đi Cửu Tiêu Vân Thiên Giới. Trước khi đến đạo chủ tinh, dọc đường vô tình gặp được Thái Hồng Tinh còn vô cùng nhỏ yếu, liền để cho một đám kim tiền đi theo ở phía trên, chọn đi một ít người coi như tùy tùng, đồng thời mang đi đạo chủ tinh. Lúc này mới có tiền môn thiên khư giới sau này. Những thế lực này có không ít đều là ở đảo Chu Tinh lưu lại chi nhánh. Triệu Thiên Nhất biết Thôi Hằng là có ý gì, cùng kính nói. Có thể để cho tiên tôn ngài nhớ tên của bọn họ, vậy cũng là vinh hạnh của bọn họ rồi. Chỉ sợ chính bọn họ cũng sẽ không nghĩ như thế. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười nói. Nếu những người này vừa là nhằm vào đệ tử của ta, vừa là cùng dị vực cấu kết, không ngại đem bọn họ cùng triệu tập đến, tụ họp một chút, đem vấn đề lần lượt xử lý cho xong. Vừa vặn ta cũng muốn cùng bọn hắn đồng thời thảo luận một chút tình huống Thái Hồng Tinh sau khi bị nuốt vào thiên giới trì bồn, sau đó lại bị nhổ ra. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Triệu Thiên Nhất rồi nói. Như vậy đi, người hướng hai cái huyền cung, bốn cái phật viện, 21 cái tiền bồn đều phát một bộ thiệp mời, mời bọn họ tới Thiên Trường huyện cùng tụ họp, nên lúc đó ta sẽ tự trình diện. Xin vâng lệnh của tiên tôn. Triệu Thiết Nhất lập tức đáp ứng, nhưng hắn lại có chút hơi khó nói. Chỉ có điều, chỉ dựa vào chính ta mà nói, muốn đem người ta triệu tập toàn bộ tới, sợ rằng không quá dễ dàng. Triệu tập 21 tiền bồn cùng tịnh thổ thiền viện trong tứ đại Phật viện cũng không thành vấn đề. Nhưng hai đại huyền cung, tam đại Phật viện còn lại không nhất định sẽ nghe ta triệu tập đâu. Không sao. Thôi Hằng cười nhạt, tiện tay vùng một cái, liền từ hư không ngưng tụ cho một cái bút lông, nói với Triệu Thiết Nhất. Thiệp mời ngươi dùng cây bút này viết là được, không có người nào dám không tới đâu. Đa tạ tiền tôn. Triệu Thiết Nhất vội vàng hành lễ, đồng thời hai tay bưng nhận lấy cái bút lông. Trong nháy mắt, khi cùng cái bút lông này tiếp xúc, hắn lập tức cũng cảm giác được trong đó dâng trào lực lượng cường đại mãnh liệt, lại để cho hắn có một loại cảm giác một cái bút lông nho nhỏ này so với tạo vật chủ như hắn cường đại hơn vô số lần. Điều này thật sự là không thể tin nổi. Đây vẹn vẹn chỉ là một nhánh bút lông bị phương pháp hư không tạo vật chế ra mà thôi, lại ẩn chứa uy năng mạnh mẽ tới như vậy, thật sự là quá mức kinh nhân. Không hổ là chư thiên chỉ chủ cảnh giới thứ 8 thiên giới trong truyền thuyết, uy năng như vậy cho dù là đạo chủ cũng không theo kịp rồi. Trong lòng Triệu Thiên Nhất thở dài nói. Sau khi trả lời một vài vấn đề của Thôi Hằng, Triệu Thiên Nhất liền dẫn đám người Triệu Hồng Từ quay trở về Thiên Trương huyền cung, chuẩn bị tuân theo ý chỉ của Thôi Hằng phần phát thiệp mời. Đối với Thôi Hằng mà nói, tiếp theo chỉ cần chờ đợi đám người kia bị triệu tập lại là được rồi. Song hắn cũng không muốn chỉ tiến hành chờ đợi khô khan, vì vậy vậy thành nói. Vậy thế này, có chuyện cần ngươi đi xử lý một chút. Vậy thế đi tới bên người Thôi Hằng cùng kính nói. Xin tiên sinh phân phó. Ngươi đi một chuyến tới nơi này. Thôi Hằng lật tay điển hóa ra một bức tinh đồ, cố ý đánh dấu một viên hành tinh bên trong. Nơi này chính là vị trí đường hầm không gian Phú Quý muốn nói. Người đi dò ra một chút tình huống xem sao. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế lập tức gật đầu đáp ứng. Cái tinh đồ này là Triệu Hồng Từ cho Thôi Hằng biết. Ban đầu trước khi Hồng Phú Quý rời đi, liền đem vị trí lối đi không gian kia nói cho nàng. Sau này Triệu Hồng Từ đã từng đi qua dò xét qua, nhưng lại không có thu hoạch gì cả, căn bản không phát hiện gì hết. Dường như căn bản cũng không tồn tại lối đi không gian kia vậy. Thôi Hằng suy đoán, hoặc là cái lối đi không gian kia bản thân cũng chỉ còn lại có một lần cơ hội sử dụng. Hồng Phú Quý sau khi thông qua liền tự động biến mất, hoặc là chính là nó có cơ chế mở ra đặc thù. Nếu là trường hợp trước, tự nhiên không có giá trị dò xét gì. Nhưng nếu là trường hợp sau, để cho Huệ Thế cảnh giới thứ 9 tiền giới đi qua, thì có thể thật sự dò xét đến cái lối đi thông không gian kia. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.